Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, mục tiêu khiếu nguyệt thiên lang. Ô Khả Cập ẩn nấp nhìn liếc mắt Huy Châu công chúa, nhưng qua trong giây lát khí thế cũng không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ không thể đi Lương Châu mua đặc sản à? Theo ta được biết, Lương Châu đặc sản chính là những để trốn kia chiến loạn vì tên mà đi tới Lương Châu người Hung Nô. Làm sao, hai vị này đạo cảnh tông sư cao thủ là dự định đi Lương Châu thu nạp trên thảo nguyên dũng sĩ à? Lục phủ quân cái này lời nói thế nhưng là đại biểu đại vũ. Các ngươi sở tác sở vi có phải hay không mang ý nghĩa Hung Nô Hán quốc đối với đại vũ ý đồ? Lời nói đến giờ khắc này, đã dương cung bạt kiếm, bên người Hồng Lư tự Tô Tần càng là khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Trước đó còn là một bộ hài hòa muốn hai nước giao hảo tư thế, làm sao chỉ chớp mắt ở giữa liền lên tới chiến tranh phương diện đi lên rồi. Coi như vì các tự ích lợi của quốc gia tại đánh võ mồm, có thể tranh thủ lợi ích cũng là tương hỗ thỏa hiệp quá trình. Lục Xanh vừa đến, trực tiếp đem tốt bắt đầu thay đổi đột ngột. Nói đến nước này, hoặc là Lục Xanh thỏa hiệp, hoặc là Thảo Nguyên Hung Nô thỏa hiệp, phải làm sao mới ổn đây? Ô thúc thúc, Lục đại nhân, chuyện này là ta không tốt. Hai cái này người là ta phái đi mua cho ta đồ vật, nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đi Lương Châu. Bất quá Lục đại nhân, liền coi như bọn họ đi Lương Châu gây nên các ngươi hoài nghi, các ngươi đem bọn hắn bắt trở lại liền tốt, có cần phải giết rồi sao? Huy Châu công chúa đột nhiên mở miệng nói ra, người không phải chúng ta giết. Lục Xanh ngữ khí cũng lỏng xuống đến, chính bởi vì chúng ta muốn biết Ma Tông vì sao muốn giết bọn hắn. Sở dĩ bản quân mới muốn biết bọn hắn đi Lương Châu làm cái gì. Chỉ có biết mục đích của bọn hắn, bản quân mới có thể tìm được phía sau màn hung thủ. Ma Tông, chính là cái kia chiến thần điện. Ô Khả Cập đột nhiên hét lên kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết chiến thần điện? Lục Xanh nháy mắt bắt lấy lời nói trọng điểm nghiêm nghị hỏi. Ước chừng tại 30 năm trước, có một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại Thảo Nguyên từng cái bộ lạc bên trong. Bọn hắn tự xưng là chiến thần điện người. Các bộ lạc ra một khoản tiền lớn tài bảo vật mới có thể mời được chiến thần điện cao thủ xuất thủ. Mà phàm là chiến thần điện tham gia chiến tranh, toàn bộ đều là thắng lợi. Sở dĩ, chiến thần điện tại 30 năm trước rất nổi danh. Thế nhưng là tại 20 năm trước, Trường Sinh Thiên Cung đột nhiên tuyên bố chiến thần điện là Trường Sinh Thiên tội nhân. Cùng chiến thần điện cấu kết chính là ruồng bỏ Trường Sinh Thiên. Rất nhanh, chiến thần điện liền từ trên thảo nguyên biến mất, cùng nhau biến mất còn có Trường Sinh Thiên Cung. Thì ra là thế, Ma Tông thật đúng là tiền đồ a. Vậy mà đều làm lên lính đánh thuê làm ăn. Lục Xanh đáy lòng khinh bỉ, đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía Huy Châu công chúa. Ta nghĩ, công chúa điện hạ có phải hay không nên nói cho ta hai người bọn họ tiến về Lương Châu mục đích là cái gì đi? Lục đại nhân, ta thật không biết hai người này đi Lương Châu làm cái gì. Đó chính là nói, bọn hắn là bị những người khác ra lệnh. Nhìn đến các ngươi đi sứ đại vũ bất quá là vì làm yểm hộ a. Cái này lời nói, lập tức để Ô Khả Cập sắc mặt đại biến. Lục phủ quân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi chúng ta là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Thành ngữ học không tệ a, nhưng cái này đã không còn là hoài nghi, mà lại rất có thể là sự thật. Nếu như các ngươi vô pháp giải thích hai cái sứ thần tùy tùng cố ý tránh ra ánh mắt của chúng ta, lén lút tiến về Lương Châu làm cái gì, như vậy bản quân chỉ có thể cho rằng Ô đại nhân lần này đi sứ đại vũ mục đích bất quá là yểm hộ hai người kia tiến vào đại vũ quốc thổ mà thôi. Hai nước quan hệ ngoại giao há có thể như thế cho được? Ô Khả Cập tức đến run rẩy cả người. ta muốn gặp các ngươi hoàng đế bệ hạ, chưa đem các ngươi ý đồ đến nói rõ ràng, chúng ta không có khả năng để ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Ta Ô Khả Cập là mang theo chúng ta Đại Hãn hòa bình kỳ vọng mà đến, nhưng trước mắt phát sinh sự tình cũng không có để chúng ta xem lại các ngươi hòa bình thành ý. Lục Xanh thái độ cùng Hồng Lư Tự hoàn toàn tương phản. Nếu như Hồng Lư Tự đều là Tiếu Lý Tàng Đao, cái kia Lục Xanh chính là trần trụi mặt lạnh Diêm Quân. Thái tử điện hạ giá lâm. Hồng Lư Tự bên ngoài, một tiếng báo hát vang lên. Ô Khả Cập phẫn nộ trên mặt lập tức phủ lên một tia mong đợi. Hắn nhưng là biết đến, Thần Châu Hoàng triều thái tử điện hạ địa vị đánh đồng với đất nước quân. Mặc dù thái tử điện hạ còn không phải hoàng đế, có thể hắn lại có hành xử hoàng đế bộ phận quyền lực. Tự lân một thân Đông Cung thái tử long bào nhanh chân đi tới Hồng Lư Tự. Lục Khanh, chuyện gì xảy ra? Vì sao Lương Châu thái thú đến báo? Thái tử điện hạ ngài tới thật đúng lúc. Hung nô sứ thần lần này mang theo có ý khác mà đến. Dưới tay hắn bên trong có hai người len lén lẻn vào Lương Châu muốn rối loạn. Sau đó bị Ma Tông tại Lương Châu biên cảnh giết đi. Thái tử điện hạ, oan uổng a, chúng ta đúng là vì hòa bình mà đến, mà hai người kia thân phận, muốn làm gì chúng ta xác thực không biết. Còn nữa nói, chúng ta Hung Nô Hãn quốc sứ thần bị giết, Đại Vũ triều đình không phải cần phải cho cái bàn giao a? Vì sao như thế hùng hổ dọa người? Ô Khả Cập có chút rối loạn tấc lòng. Đầu tiên là hắn xác thực cảm giác oan uổng. Hắn thật không biết hai người kia vì sao lại một mình hành động. Thứ hai là lần này Đại Vũ thái độ làm cho bọn hắn cảm giác được bất an. Hung Nô Hãn quốc sứ thần tại Đại Vũ trong nước ngộ hại, cần phải bối rối, cần phải sợ hãi chính là Đại Vũ nước mà không phải là bọn hắn mới đúng a. Thế nhưng là ngươi nghe một chút, cái này gọi Lục phủ quân nói gì vậy? Mặc dù không có một cái uy hiếp chữ, có thể trong lời nói nửa câu đều không cách uy hiếp a. Nói bóng gió là cái gì? Các ngươi có ý khác? Các ngươi căn bản chính là lá mặt lá trái. Các ngươi đến đi sứ là vì Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Tới đi, khai chiến đi, ta muốn vỡ nát các ngươi ý đồ. Đại Vũ nước, như thế vừa sao? Lúc nào bốc lửa như vậy rồi? Thần Châu không phải vẫn luôn sợ hãi Thảo Nguyên, sợ hãi chiến tranh sao? Ngẫm lại ngàn năm trước, vì trấn an Hung Nô, Thần Châu Hoàng triều hàng năm cho Hung Nô nhiều ít tuổi tiền. Trước đó mấy chục năm, Thảo Nguyên một mực ở vào trong chiến loạn, nhưng bây giờ thì khác nha. Thảo Nguyên dũng sĩ đã một lần nữa đứng lên, Thảo Nguyên Hãn quốc đã nhất thống, vì cái gì liền không thể đứng đem tiền kiếm, liền coi như chúng ta kinh lịch mấy chục năm chiến loạn. Thế nhưng là, chúng ta là Thảo Nguyên dũng sĩ à, chúng ta rất biết đánh, làm sao lại thành tới cửa này ăn mày bộ dáng? A, nguyên lai không phải chúng ta bảo hộ bất lực, mà là bọn hắn tự mình rời đi kinh thành còn chạy tới Lương Châu. Tự Lân sắc mặt lập tức nhẹ nới lỏng. Đúng, biết, ba chữ, rất nhẹ, cũng rất phiêu. Sau đó Tự Lân quay người rời đi không mang một chút do dự. Ô Khả Cập cơ hồ theo bản năng tiến lên. Thái tử điện hạ, sụp đổ. Ô Khả Cập đâm đầu vào Lục Xanh tế lên trên hộ thân cương khí. Sông mạnh biết bao, đụng liền có bao nhiêu đau. Cái này biến cố, lập tức để Hung Nô cùng Đại Vũ song phương càng thêm dương cung bạt kiếm đứng lên. Lục đại nhân, ngươi làm cái gì? Ô Thúc Thúc là cha ta mồ hôi thủ túc huynh đệ. Ngươi ra tay với hắn chính là đối với cha ta mồ hôi xuất thủ. Đại Vũ là nghĩ phá hoại cùng Hung Nô Hãn quốc ở giữa thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ a. Công chúa điện hạ hiểu nhầm. Ô đại nhân đột nhiên phóng tới chúng ta thái tử điện hạ. Dưới tình thế cấp bách mới làm như vậy. Ngược lại là ô đại nhân không có sao chứ? không có chuyện có thể giải thích một chút, vì sao đột nhiên phóng tới chúng ta Thái tử Điện Hạ? Thái tử Điện Hạ xin dừng bước, ta muốn gặp Đại Vũ Hoàng đế Bệ Hạ. Ô Khả Cập che mũi, phát ra hơi mang nghẹt ngào thanh âm, cái này một cái, đâm đến đau quá. Ô đại nhân, Hung Nô Hãn Quốc thái độ đối với Đại Vũ còn không rõ. Người yêu cầu này cô rất khó đáp ứng. Người buổi sáng hôm nay nói với chúng ta là mang theo thiện ý mà đến kết minh. Thế nhưng là đêm qua nhưng lại hai người thần thần bí bí đi Lương Châu. Ô đại nhân, theo ta được biết, các người Đông Uyển Đại Vương gọi là Diệp Bảo La à? Vâng, Thái tử Điện Hạ tại sao lại nhắc lên người này? 10 năm trước, Thảo Nguyên náo nạn châu chấu chết rất nhiều người. Năm đó có cái gọi Kha Lệ Toa người mang theo bộ lạc của hắn xuôi nam xâm phạm ta Đại Vũ quốc thổ. Cuối cùng bị chúng ta đánh bại. Hắn cũng đập đầu chết tại Đại Vũ dưới tường thành. Cái kia gọi Diệp Bảo La chính là con của hắn à. Mà Diệp Bảo La tại Hung Nô Hãn Quốc bên trong nhiều lần đề nghị tiến công Đại Vũ. Mà lại hắn người ủng hộ không ít. Sở dĩ Hung Nô Hãn Quốc thái độ đối với Đại Vũ cũng không thống nhất. Ngươi nói ngươi là mang theo cùng Đại Vũ kết minh mục đích mà đến. Nhưng các ngươi sở tác sở vi cũng không có để chúng ta tin tưởng các ngươi mục đích. Sở dĩ muốn gặp ta Phụ Hoàng có thể ký kết xong minh ước về sau Phụ Hoàng sẽ quang minh chính đại tiếp thấy các ngươi. Ô Khả Cập hiện tại trong lòng đại loạn. Nguyên vốn cho rằng là nước chảy thành sông sự tình, lại bởi vì hai người chết biến đến mức dị thường khó giải quyết, mà lại chết vẫn là bọn hắn người. Hai người kia chết cũng quá không phải địa phương, chỉ cần kinh thành, dù là chết ở kinh thành bên ngoài đều là đối bọn hắn đàm phán hữu lực thẻ đánh bạc. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái này người chết tại Lương Châu. Lương Châu lại là đặc biệt mẫn cảm địa phương. Hung Nô tiến công Thần Châu, quấn không ra Lương Châu. Đạo lý bên trên yếu hạ thành, thanh thế bên trên lại là bị người lớn tiếng dọa người. Giờ khắc này, Ô Khả Cập đã không trông cậy vào hàng năm tuổi tiền. Cũng không trông cậy vào cái gì tay không bộ bạch lang. Có thể đổi được bình đẳng địa vị, đồng giá giao dịch đã không dễ dàng. Tự Lân đi, Ô Khả Cập trơ mắt nhìn Tự Lân bóng lưng, để Lục Xanh cảm giác được một loại bị nhẫn tâm vứt bỏ u oán. Ô đại nhân, công chúa điện hạ, các ngươi xác định không nói cho ta hai người bọn họ đi Lương Châu mục đích à? Lục Xanh lần nữa hỏi, không phải chúng ta không muốn nói, mà là thật không biết. Tốt à, đã như vậy, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Bản quân cáo từ, Lục Xanh cũng đã làm giòn xoay người rời đi. Đi càng là quả quyết, Ô Khả Cập tâm càng là hoảng. Hồng Lư tự bên ngoài, Tự Lân chờ ở cửa Lục Xanh. Có khả năng hay không là Hung Nô dự định trục quan? Hai cái này người đi Lương Châu mục đích nhất định muốn biết rõ ràng. Tự Lân dựa vào thạch sư, ngữ khí âm lãnh hỏi, động thủ là Ma Tông. Cái này chí ít chứng minh mục đích của bọn hắn không phải vì các loại Đại Vũ khai chiến. Vì sao? Nếu là Hung Nô dự định cùng chúng ta khai chiến, Ma Tông cao hứng còn không kịp tại sao lại giết bọn hắn? 30 năm trước Ma Tông xuất hiện qua Thảo Nguyên, ngươi còn nhớ rõ Lão Vương gia đã từng nói lời nói à? Cái gì? Tự Lân tự nhiên không có khả năng biết Lục Xanh chỉ là câu nào. Khiếu Nguyệt Tham Lang một mực đang Thảo Nguyên, mà tại 20 năm trước, Trường Sinh Thiên Cung bị phá hủy, mà tông bố cục không chỉ là tại Thần Châu, còn có thể tại Thảo Nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Tra án sự tình giao cho ta, đối phó sứ thần sự tình giao cho ngươi. Chúng ta có thể biểu hiện mạnh cứng một chút, nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng thật khiêu khích bọn hắn ranh giới cuối cùng. Kết minh, chủ yếu tiền đề chính là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nếu không, minh ước bất quá là một tờ giấy lộn. Yên tâm,